Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 673, giao dịch. Ta đã đúng hẹn cho ngươi phương pháp luyện khí, hiện tại đến phiên ngươi thực hiện lời hứa rồi. Trong tinh không, Lão Tổ Long trầm giọng mở miệng nói, nhìn chính một mặt trầm tư nghiên cứu toại nhân thị luyện khí chi thuật Bố La Lâm. Người yên tâm, lời ta từng nói tự nhiên chắc chắn. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời cười khẽ. Huống hồ tên tiểu tử kia bây giờ đối với ta đã không có giá trị rồi. Nghe nói như thế, trong lòng Lão Tổ Long nhất thời hơi kinh hãi. Sắc mặt chớp mắt chìm xuống. Đối phương nói lời này là có ý gì? Cái gì gọi là không có giá trị rồi? Tên tiểu tử kia huyết mạch xác thực là không phải bình thường. Bố La Lâm không có giải thích quá nhiều, mà là nhìn về phía Lão Tổ Long. Các ngươi lúc trước lợi dụng rất nhiều chết đi long tộc tinh khí, dựng dục ra đầu kia thất thải tổ long. Bản thân huyết mạch đã đủ mạnh. Hơn nữa kia gia tộc nghịch thiên thành viên, hai đại huyết mạch dung hợp với nhau, có thể nói để tiểu gia hỏa này có vô tận tiềm lực. Ngay cả ta đều không thể nhịn xuống. Không tiếc tiêu hao một tôn đạo cung thần chỉ. Hắn nhìn Lão Tổ Long, khóe miệng lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Ngươi lời này là có ý gì? Lão Tổ Long khẽ quát. Không có ý gì. Của ta lời ngươi nghe không hiểu rất bình thường. Hơn nữa ngươi cũng không cần hiểu. Bố La Lâm cười khẽ, sau đó hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vung lên, xoạt, nhất thời trong tinh không vô tận, một cánh cửa thế giới màu đen lần thứ hai xuất hiện. Trong đó, một đạo trắng như tuyết bóng dáng trực tiếp tái hiện ra, bị một đoàn hào quang màu vàng bọc, hướng về Lão Tổ Long bay đi. Nhìn thấy đối phương thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn giao ra tiểu thú trắng như tuyết, Lão Tổ Long thần sắc hơi căng thẳng, sau đó bóng dáng lóe lên, lập tức xuất hiện tại thú nhỏ bên người đem ôm ở trong tay. Giờ khắc này tiểu thú trắng như tuyết dĩ nhiên là chìm vào trong giấc ngủ. Lão Tổ Long đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần thân thể của nó nguyên thần. Phát hiện không có vấn đề sau mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu gia hỏa xác thực là tiềm lực vô cùng. Đáng tiếc, hắn chiếm được với cha mẹ hai loại huyết mạch sức mạnh nguyên rủa cũng là dung hợp lại cùng nhau. Điểm này e sợ để cho các ngươi khá là đau đầu chứ. Bố La Lâm trêu tức nhìn Lão Tổ Long, không nghĩ tới ngươi liền nguyên rủa sự tình đều biết. Lão Tổ Long nghe vậy nhất thời giật mình nhìn Bố La Lâm, sau đó lại cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu thú trắng như tuyết. Trên mặt thần sắc trở nên không gì sánh được trở nên phức tạp. Lúc trước vốn tưởng rằng dựng dục ra trời sinh tổ long có thể phá tan long tộc nguyên rùa. Kết quả không như mong muốn, để ta long tộc ngược lại là tao ngộ tổn thất lớn hơn. Sao ta không cam lòng thất bại, lại mưu toan mượn gia tộc nghịch thiên mạnh mẽ huyết mạch. Nghĩ có lẽ có thể một lần phá tan trời sinh tổ long huyết mạch nguyên rùa. Kết quả không hề nghĩ rằng bộ tộc kia đồng dạng thâm thụ nguyên rùa. Hơn nữa so với ta long tộc nguyên rùa còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Lão Tổ Long thổn thức lắc đầu. Đó là tự nhiên, Bố La Lâm nghe vậy. Xì nở nụ cười, các ngươi long tộc chịu đựng nguyên rùa. Chỉ có điều là tổ thần dị giới liên thủ mà làm. Thế nhưng bộ tộc kia nguyên rùa, nhưng là hồng hoang thiên giới mấy vị thạch nhân vương giả cộng đồng ra tay. Ngươi nói ai mạnh ai yếu? Nghe nói như thế, Lão Tổ Long nhất thời lộ ra không gì sánh được giật mình vẻ. Nhìn về phía Bố La Lâm, gia tộc nghịch thiên nguyền rủa, dĩ nhiên là thạch nhân vương giả thủ bút. Hơn nữa còn không ngừng một vị. Này, Lão Tổ Long chấn động rồi. Thạch nhân vương giả tồn tại cỡ nào? Vậy cũng là bước ra bước cuối cùng vô thượng tồn tại. Vạn giới ở giữa cũng có thể tiêu dao ngang dọc. Tiến vào hồng hoang thiên giới đó chính là một phương cự đầu. hầu như là vô địch đại danh từ. Ngày xưa kia chín phần thiên hạ Thạch Nhân, chính là hoàn mỹ bước ra bước cuối cùng Thạch Nhân vương giả. Lão Tổ Long nhưng là tận mắt chứng kiến quá loại cấp độ kia uy năng. Chính là toàn bộ dị giới ở cường giả bậc này trước mặt đều muốn run rẩy. Nếu không có là kia 99 bậc thềm đá quá mức quỷ dị yêu tà, để Thạch Nhân đều cuối cùng nuốt hận, e sợ toàn bộ dị giới đều từ lâu không còn tồn tại nữa rồi. Bây giờ Bố La Lâm nhưng là nói cho hắn, gia tộc nghịch thiên trong huyết mạch nguyền rủa, càng là một đám Thạch Nhân vương giả liên thủ gây nên. Này làm sao không để hắn khiếp sợ? Kia gia tộc nghịch thiên đến cùng là lai lịch ra sao? Dĩ nhiên để Thạch Nhân vương giả đều muốn liên thủ lại đối phó bọn họ, muốn đối với nó tiến hành nguyền rủa. Buồn cười các ngươi xưng hô bọn họ bộ tộc kia là gia tộc nghịch thiên, lại cũng không biết bọn họ chân thực lai lịch, liền dám mưu đồ huyết mạch của bọn họ lực lượng. Bố La Lâm nhìn Lão Tổ Long, trêu tức nở nụ cười. Bộ tộc kia đến cùng là lai lịch ra sao? Lão Tổ Long thực sự là không nhịn được, dò hỏi. A, Bố La Lâm mười khẽ, trong con người có kỳ dị sắc thái. Cái gọi là gia tộc nghịch thiên, kỳ thực chính là cửu châu ngàn tỷ năm trước một vị Thạch Nhân vương giả trực hệ huyết duệ đời sau. Cái gì? Nghe được lời của Bố La Lâm, Lão Tổ Long nhất thời thân thể đều là hơi chấn động một cái. Trên mặt lộ ra thần sắc của không thể tin tưởng. Ngàn tỷ năm trước, cửu châu vương giả đời sau. Không sai, Bố La Lâm gật đầu. Nếu không có nắm giữ vương giả huyết mạch, thiên phú tiềm lực không gì sánh được mạnh mẽ, lại làm sao sẽ bị mang theo gia tộc nghịch thiên xưng hào. Nghe vậy Lão Tổ Long nhất thời tâm thần rung động. Thì ra là như vậy, chẳng trách bộ tộc kia thành viên mỗi người thiên phú kinh người. Một cái tu luyện 5 tháng mặc dù ngắn, thế nhưng là đã nắm giữ tiếp cận vô thượng tổ thần viên mãn cấp độ chiến lực. Mà một cái khác càng thêm cổ xưa, lại là đã đang chuẩn bị triệt để bước ra kia bước cuối cùng rồi. Ngàn tỷ năm trước, ta Cửu Châu cũng có vương giả tồn tại sao? Lão Tổ Long nhìn về phía Bố La Lâm, trầm giọng nói, kia bây giờ bọn họ ở nơi nào? Lão Tổ Long không nghĩ ra, nếu Cửu Châu từng có vương giả, vì sao bây giờ sẽ lưu lạc tới bị dị giới nô dịch hoàn cảnh? Chẳng lẽ nói, Lão Tổ Long thần sắc khó coi, rất nhanh ý thức được cái gì? Không sai, nói vậy ngươi cũng đoán được rồi. Bố La Lâm nhìn Lão Tổ Long. Bọn họ cùng bộ kia chín phần Thạch Nhân một dạng, đều chết rồi. Bọn họ, Lão Tổ Long nghe vậy biến sắc mặt, chấn động trong lòng. Đối phương lời này có ý gì? Chẳng lẽ nói ngày xưa Cửu Châu vương giả không ngừng một vị? Kỳ thực, đã từng Cửu Châu ở ngàn tỷ năm trước cũng là phi thường mạnh mẽ. Coi như là hồng hoang thiên giới cũng không dám khinh thường thực lực của các ngươi. Vào lúc ấy, Cửu Châu chỉ là Thạch Nhân vương giả liền có 6 cái. Đáng tiếc, tử địch của các ngươi cũng chính là dị giới. Thực lực của bọn họ đồng dạng không kém, thậm chí càng cường, nắm giữ 8 vị Thạch Nhân vương giả. Bố La Lâm thở dài nói, ngàn tỷ năm trước khoáng thế đại chiến, các ngươi Cửu Châu thua với dị giới. 6 cái Thạch Nhân vương giả chết rồi 5 cái. Bất quá dị giới cũng là tổn thất nặng nề, tương tự ngã xuống 4 cái Thạch Nhân vương giả, cái khác 4 cái tuy rằng may mắn còn sống, thế nhưng cũng là cùng chết gần đủ rồi. Bố La Lâm kể rõ nói, bất quá ngàn tỷ năm quá khứ, mượn kia 99 bậc thềm đá tẩm bổ, 4 cái kia Thạch Nhân e sợ sắp triệt để khôi phục rồi. Dĩ nhiên là như vậy. Lão Tổ Long giờ khắc này thần sắc triệt để chấn động. Hắn không nghĩ tới Cửu Châu cùng dị giới ở giữa vẫn còn có như vậy một đoạn lịch sử. Đồng thời nội tâm của hắn bên trong đột nhiên dâng lên sâu sắc bất an tâm tình. Thậm chí trong con người đều có từng tia vẻ tuyệt vọng. bởi vì đối phương dĩ nhiên nói dị giới còn có bốn vị hoàn mỹ thạch nhân vương giả chưa từng ngã xuống, trải qua ngàn tỷ năm khôi phục, sắp triệt để mà phục hồi như cũ. Vậy cũng là triệt để bước ra bước cuối cùng thạch nhân vương giả. Dù cho là ở hồng hoang thiên giới đều là cự đầu cấp tồn tại. Được xưng chư thiên vạn giới không có địch thủ. Cường giả tổ thần cấp ở nhân vật như vậy trước mặt căn bản là không đỡ nổi một đòn. Nếu là dị giới thật còn có bốn tôn như vậy cái thế tồn tại. Như vậy bọn họ cùng võ tổ các loại cửu châu tổ thần trong bóng tối tất cả mưu tính. E sợ chỉ là một chuyện cười rồi. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả mưu kế đều là không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi có thể biết dị giới vì sao đem bọn ngươi cửu châu sinh linh làm chuột trắng nhỏ nô dịch. Không ngừng sáng tạo ra từng cái văn minh sử. Lại lần lượt tiến hành diệt thế. Bố La Lâm cười lạnh nói, chính là bởi vì các ngươi bộ tộc này từng là bọn họ bất thế đại địch. Sở dĩ bị cho rằng niềm lực mạnh mẽ, đem bọn ngươi dùng để làm thí nghiệm, mài rũa ra đủ mạnh tồn tại, làm bọn họ thế giới kia cỗ máy chiến tranh. Vô số văn minh sử tới nay, các ngươi cửu châu không ít thiên phú trác tuyệt hạng người, đều là đã rơi vào dị giới chi thủ. Bị bọn họ chế tạo thành thuần túy công cụ chiến tranh. Đáng ghét a, nghe được lời của bố La Lâm, lão tổ Long nhất thời càng thêm kinh nộ, một đôi con mắt đều là hơi ửng hồng rồi. Tuy rằng bố La Lâm trong giọng nói nội dung để hắn cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng trực giác nói cho lão tổ Long, tất cả những thứ này đều là thật. Dị giới cùng cửu châu ân oán thật ngọn nguồn cực sâu. Nếu các hạ biết nhiều như vậy, có thể có biện pháp gì có thể phá giải tiểu gia hỏa này trong cơ thể sức mạnh nguyên rủa? Lão tổ Long nhìn về phía bố La Lâm, trong ánh mắt mơ hồ có chút chờ mong. Nếu là các hạ có thể ra tay giúp đỡ, ta Long tộc cùng gia tộc Nghịch Thiên, cùng với toàn bộ cửu châu đều sẽ nhớ kỹ tình ý của ngươi. Nếu là bố La Lâm nói gây nên thật, như vậy dị giới gốc gác liền thực sự là thật đáng sợ. Bọn họ nhất định phải tích góp sức mạnh càng thêm cường đại mới được. Mà tiểu thú trắng như tuyết thiên phú tiềm lực đều đầy đủ mạnh mẽ. Nếu như có thể giải trừ tiểu gia hỏa trong cơ thể nguyên rùa, như vậy cửu châu một phương tương lai liền đem sẽ thêm ra một mạnh mẽ chiến lực. Xin lỗi. Ta e sợ không cách nào phá giải thạch nhân vương này cấp độ nguyền rùa. Nghe vậy, bố La Lâm nhưng là lắc lắc đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ